Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1529, chương 1531, đầu các loại thu lưới. Đối mặt Kỳ Hoàng Đồ chất vấn ánh mắt hồ nghi, Tần Dương mặt không có đổi màu, vừa cười vừa nói, phàm là thuật pháp bí tịch, đều có hoặc nhiều hoặc thiếu kỳ ba điều kiện, có thoát, phục. Có tự cung, cái này uống chính mình nước tiểu ngược lại cũng không hiếm lạ. Ngừng lại mấy giây, Tần Dương tiếp tục nói. Hơn nữa cái này si tình chú chính là gram âm chi thuật. Hóa hoàn thân dương khí tại 6 đi 5 cung bên trong. Mới có thể khám phá bụi mạch, khống chế tự nhiên âm dương hút nhau chi đạo. Mà nước tiểu lại là bản thân khí huế tốt nhất đồ vật. Từ nó đến khơi thông ngưng tu, không thể tốt hơn. Tần Dương bịa chuyện một trận, kỳ thực liền bản thân hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì đồ chơi. Dù sao tận lực lừa dối đến, Kỳ Hoàng Đồ không có nghe hiểu, nhưng cảm giác Tần Dương hẳn là sẽ không đùa nghịch hắn. Nhớ tới vừa rồi đối phương bắt được Đồng Nhạc Nhạc cái kia một màn, Kỳ Hoàng Đồ trong lòng nhiệt huyết, do dự mãi. Đem ngọc giản xiết trong tay, đứng dậy nói ra, tiễn tiên sinh, cái kia tại hạ cáo từ trước. Nói xong, liền vội vàng rời đi, nhìn qua đối phương hình bóng đi xa. Tần Dương khóe môi nhấc lên một đạo trào phúng, đứng dậy hướng về Lãnh Nhược Khê chỗ ở đi đến. Về đến phòng bên trong, Kỳ Hoàng Đồ nắm ngọc giản nội tâm vô cùng giãy giụa. Tốt xấu hắn là như vậy vong linh hộ vệ người trưởng quản. Tại thánh giới hưởng có nhất định uy vọng. Nhường hắn đi uống nước tiểu. Nếu là bị người khác biết. Còn không mất hết thể diện. Thành vì trò cười. Nhưng nghĩ tới cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Lại là do dự. Ở trong phòng bên trong đi qua đi lại rất lâu. Sau cùng. Hắn cắn răng. Xuất ra một cái chén. Giải khai dây lưng, bắt đầu phóng nước, nếu là cái này chú thuật không hữu hiệu, lão tử nhất định giết chết hắn. Kỳ Hoàng Đồ âm thầm thề, một chén chứa đầy, hắn không chút do dự, uống một hơi cạn sạch, tại thánh thủy, vào trong bụng một khắc này. Kỳ Hoàng Đồ kém chút không có nhả, cố nén buồn nôn ăn hai viên đan dược, ngăn chặn cái kia tao khí. Nhưng bên trong bụng lại tốt, tựa như phiên giang đảo hải đồng dạng. Khó chịu lợi hại, mẹ, Kỳ Hoàng Đồ thầm mắng một tiếng, thở một hơi thật dài, nhường tâm tình mình ổn định lại, bắt đầu chiếu theo trong ngọc giản trình tự tu luyện. Cái này chú thuật mặc dù nhìn như quái gì, ngược lại cũng đơn giản, không quá một canh giờ chi phối, Kỳ Hoàng Đồ liền đem hắn triệt để nắm giữ. Hắn tại gian phòng bên trong diễn luyện mấy khắp, xác nhận không có bất luận cái gì sai lầm phía sau. Kiềm chế không được nội tâm tâm tình kích động, lập tức hướng về Lãnh Nhược Khê tiểu viện mà đến. Nhược Khê mới vừa đi tới tiểu viện, liền thấy Lãnh Nhược Khê đang tại một khỏa dưới cây cổ thụ luyện kiếm. Tóc xanh bay lượn, dáng người uyển chuyển, phảng phất như là Như Lăng Trần tiên tử. Làm cho người nhớ mãi không quên. Ngươi tới làm cái gì? Chứng kiến Kỳ Hoàng Đồ, Lãnh Nhược Khê vẻ mặt chán ghét, lạnh giọng hỏi, ta tới cùng ngươi xin lỗi. Kỳ Hoàng Đồ mỉm cười, một bên hồi tưởng đến chú thuật trình tự, một bên hướng về đối phương đi đến. Bên trong lòng thấp thỏm bất an, hôm nay là ta quá thô lỗ, không có cố kỵ đến ngươi cảm thụ. Cho nên ta tới cùng ngươi xin lỗi. Hy vọng Nhược Khê ngươi bỏ qua cho. Bạch, Lãnh Nhược Khê trường kiếm trong tay hất lên. Chống đỡ tại hắn trước mặt. Lạnh lùng nói. Xin lỗi ta lĩnh. Thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Muộn như vậy bị người chứng kiến sẽ nói xấu. Chứng kiến nữ hài bất cận nhân tình như thế. Kỳ Hoàng Đồ lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Lại cưỡng ép áp xuống. Hắn lui về phía sau một bước, trên mặt gạt ra khó coi nụ cười. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Hơn nữa chúng ta ban đầu liền có hôn ước, người khác chứng kiến lại có thể thế nào? Thật xin lỗi, ta cũng đã quyết định, phần kia hôn ước hết hiệu lực. Lãnh Nhược Khê thản nhiên nói. Cái gì? Kỳ Hoàng Đồ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo. Ngươi không có nói đùa. Không có nói đùa. Tốt, rất tốt. Xem ra ngươi một mực đem ta xem như quân cờ lợi dụng mà thôi. Kỳ Hoàng Đồ trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Bất quá không quan hệ, ta sẽ nhường ngươi yêu ta. Hơn nữa đến lúc đó ngươi sẽ khóc xin nhường ta yêu ngươi. A, ngươi làm nằm mơ ban ngày đi. Lãnh Nhược Khê khinh thường nói. Kỳ Hoàng Đồ cõng qua tay đi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nữ hài, ngón tay lấy khác thường quỹ tích vận động, đồng thời một đạo khí tức thần bí chậm rãi lưu lộ ra. Chú thuật ngưng tụ thành về sau, hắn bỗng nhiên hất lên, cái kia đạo lưu quang chui vào Lãnh Nhược Khê thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hoàng Đồ rất khẩn trương, hắn mắt không hề nháy một cái nhìn qua nữ hài động tĩnh. Trong lòng bàn tay có chút suốt mồ hôi, nhưng đáng tiếc lại từ đầu đến cuối không có từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì. Nguyên bản chờ mong tâm, tức khắc có chút mát mẻ. Chẳng lẽ cái này si tình chú thuật không hiểu hiểu? Liền tại Kỳ Hoàng Đồ suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo yếu đuối mang theo một chút tâm thần bất định thanh âm truyền đến. Ngươi sinh khí, hả? Kỳ Hoàng Đồ sững sờ, nhìn về phía đối diện nữ hài, đã thấy Lãnh Nhược Khê má phấn hiển hiện một ít tâm thần bất định cùng khẩn trương. Ta, Kỳ Hoàng Đồ há hốc mồm, không quá chắc chắn đối phương hiện tại tình huống. Lãnh Nhược Khê đập mạnh một thoáng chân ngọc, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi thần thái, có chút buồn bực nói. Ngươi người này cũng quá không có tư tưởng. Nhân ra chính là, liền là cố ý khí ngươi một thoáng. Ngươi cuối cùng thật sự. Ngươi, nói xong, nữ hài mí mắt đỏ lên. Trong mắt nhiều chút hứa hơi nước. Kỳ Hoàng Đồ kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, cái này thật có tác dụng. Hắn có chút cà lăm mà nói. Nhược Khê, ngươi không có ý định xé hủy hôn ước. Ngươi lỗ tai điếc sao? Ta liền chỉ đùa với ngươi mà thôi. Nữ hài quay mặt qua chỗ khác, giả vờ ẩn nấp xoa một thoáng khóe mắt nước mắt, lạnh lùng nói ra, đã ngươi muốn hủy đi hôn ước, cái kia liền hủy đi đi. Không phải, nhìn qua nữ hài cái kia xấu hổ mang buồn bực bộ dáng. Kỳ Hoàng Đồ cho dù có ngốc, cũng có thể nhìn ra nữ hài đối với hắn có tình ý. Trái tim của hắn cự khiêu, có chút không dám tin tưởng mình con mắt, từng bước một hướng về nữ hài đi đến, muốn đưa tay đi đụng vào đối phương khuôn mặt, lại bị Lãnh Nhược Khê tránh ra. Nữ hài xinh đẹp lườm hắn một cái, gắt giọng, đừng đụng ta, ai bảo ngươi chọc người ra sinh khí. Kỳ Hoàng Đồ nơi nào thấy qua nữ hài đối với hắn như vậy liếc mắt đưa tình. Toàn bộ tâm đều nhanh xốp giòn. Các loại lấy lại tinh thần lúc, Lãnh Nhược Khê lại chạy vào phòng, đem cửa phòng chống đỡ. Nhược Khê, cách một đạo môn, Kỳ Hoàng Đồ lòng ngứa ngáy lợi hại, muốn cưỡng ép đẩy cửa đi vào. Lại nghe nữ hài nói ra, Kỳ Hoàng Đồ, đừng để ta chán ghét ngươi. Đêm nay ta thực sự mệt mỏi, việc hôn ước ngày mai lại nói. Không phải vậy ta liền thật xé nát hôn ước. Nghe lấy nữ hài ngữ khí không nghĩ là đang nói đùa. Kỳ Hoàng Đồ tranh thủ thời gian thu cánh tay về. Tốt, ngày mai lại nói, Nhược Khê ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tuyệt đối đừng mệt mỏi chính mình. Gặp nữ hài không trả lời, hắn cũng không dám nói thêm nữa. Sợ nhường đối phương phiền chán. Đành phải lưu luyến không rời rời đi tiểu viện. Trên mặt nụ cười đều nhanh thành hoa. Lãnh Nhược Khê, ngươi đã thành ta vật trong lòng bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm. Khuê phòng bên trong, nữ hài nghe lấy Kỳ Hoàng Đồ bước chân đi xa, mới thở phào, người diễn kỹ có chút quá phô trương. Hẳn là cùng Đồng Nhạc Nhạc thật tốt học một ít. Sau lưng, Tần Dương một bên hôn nữ hài tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Một bên trêu chọc nói, có thể diễn tiếp tính toán là không sai. Ta kém chút không có buồn nôn chết. Lãnh Nhược Khê tức giận nói ra, sau đó thì sao? Còn muốn diễn sao? Không cần, Ngư Nhi cũng đã triệt để xa lưới. Sáng sớm ngày mai ta thu lưới là được. Vì sao muốn đến ngày mai? Nữ hài không hiểu. Tần Dương nụ cười mập mờ. Một thanh ôm lấy nàng ném trên giường. Chớp mắt nói, bởi vì đêm nay ta bề bộn nhiều việc a, muốn cho ăn no một cái đói khát khó nhịn cọp cái. Không có rảnh phản ứng hắn. Nói xong, trên người cô gái y phục hóa thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.